không ít người nhìn thấy hành động của Bạch Ngọc, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ vị đệ nhất thiên kiêu danh chấn một phương của Cự Kiếm Thành này, lại không màng đến thể diện và danh tiếng của mình, chủ động nhận thua trước mặt mọi người. Nhưng cũng có người tỏ ra thấu hiểu, dù sao thực lực mà tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ vừa thể hiện ra thực sự quá hung tàn. Bạch Ngọc muốn sống thì phải nhận thua. Lúc này, đại chiến trên võ đài lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người, kể cả những thiên kiêu đỉnh cấp của thập đại chủ thành, đều vội vàng tránh xa khu vực Diệp Phong đang đứng. Rõ ràng một kiếm kinh tài tuyệt diễm vừa rồi của Diệp Phong đã hoàn toàn dọa sợ tất cả mọi người, không ai còn dám khiêu khích hắn nữa. Cuối cùng, Mục Thanh Thanh cũng không địch lại, bị một nữ thiên kiêu đến từ Cự Kiếm Thành đánh bay khỏi đài. Nhưng Mục Thanh Thanh cũng không hề thất vọng, nàng biết thực lực của mình, ở Đế Long Thành có lẽ còn xếp vào hàng đầu, nhưng đặt trong toàn bộ thập đại chủ thành thì không đáng kể. Tham gia cuộc tỷ thí lần này, Mục Thanh Thanh chủ yếu vẫn là muốn mở mang kiến thức về các thiên kiêu của các chủ thành khác, xem như một lần rèn luyện. Có thể nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình kinh tài tuyệt diễm như vậy, chấn nhiếp toàn bộ thiên kiêu của thập đại chủ thành, trong lòng nàng cũng vô cùng vui sướng. Trận đại chiến này, dường như mọi sự mong đợi của mọi người đều đã tan biến. Bởi vì hào quang vạn trượng mà Diệp Phong tỏa ra đã làm cho tất cả những người khác trên sân đều trở nên ảm đạm. Những trận chiến sau đó đều không có gì đặc sắc, thỉnh thoảng xuất hiện một hai thiên kiêu trẻ tuổi có lực chiến mạnh mẽ, mặc dù khiến mọi người sáng mắt lên và reo hò một trận. Nhưng cũng không tạo ra được cảnh tượng sôi sục nào. Dù sao màn trình diễn trước đó của Diệp Phong thực sự quá kinh diễm, quá chói mắt, đến nỗi những thiên kiêu trẻ tuổi sau đó dù biểu hiện tốt đến đâu cũng có vẻ tầm thường. Điều này được thấy rõ khi Trường Sinh Vương ngồi trên bảo tọa, dần nhắm mắt, nhập vào trạng thái lim dim. Rõ ràng ngài đã không còn hứng thú, chỉ chờ kết quả cuối cùng. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi trong lòng uất ức, nhiều người thậm chí còn mang ánh mắt ghen tị, thậm chí là oán hận, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nhưng cũng có rất nhiều nữ thiên tài trẻ tuổi, đôi mắt đẹp đều hiện lên vẻ khác thường, mang theo sự sùng bái, luôn chú ý đến Diệp Phong đang đứng bất động ở đó. Đối với những ánh mắt ghen tị, oán hận, sùng bái hay kính sợ này, Diệp Phong không hề để tâm. Hắn cũng không có hứng thú tranh giành danh tiếng hay trở thành đại nhân vật được chú ý, hắn chỉ muốn làm việc mình nên làm. Bởi vì lựa chọn tốt nhất của Diệp Phong hiện nay chính là tiến vào Trường Sinh Phủ, mới có thể tìm hiểu về Trường Sinh Trì bên trong, xem có thể phục hồi được thương đang ngủ say hay không. Ngoài ra, tiến vào Trường Sinh Phủ mới được xem là thực sự bắt đầu bước vào vòng tròn cốt lõi của Ly Hỏa Đế Quốc. Đến lúc đó, Diệp Phong có thể tùy thời tìm cơ hội, hỏi thăm về vị trí của đại trận truyền tống xuyên không gian lớn của Ly Hỏa Đế Quốc tại Hoàng Thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, như nước chảy không dấu vết. Rất nhanh, mặt trời trên bầu trời vạn trượng dần lặn xuống, sắc trời ngày càng mờ. Và lúc này, cuộc chiến trên võ đài cũng sắp kết thúc. Mãi đến cuối cùng, suốt một ngày, không còn ai dám thử khiêu khích Diệp Phong đang nhắm mắt đứng giữa võ đài. Diệp Phong tựa như một vị vua không ngai trong suy nghĩ của mọi người, không ai dám chọc giận hắn, sợ bị một kiếm giết chết. Cuối cùng, tính cả Diệp Phong, trên toàn bộ võ đài chỉ còn lại 10 người. Bạch Ngọc, vị đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành, tự nhiên cũng là một trong số đó. Lúc này Bạch Ngọc vô cùng mừng thầm, may mà lúc đó là Sở Bá ra tay trước đối phó Diệp Phong. Nếu không, bây giờ hắn đừng nói là đứng trên võ đài này, e rằng đã chết không toàn thây. Trong 10 người, ngoài Diệp Phong và Bạch Ngọc, 8 người còn lại gồm 5 nam 3 nữ, đều là con cháu quý tộc của các chủ thành khác, đều có tu vi cường đại ở vạn tượng cảnh tam trọng. Trong 10 người, tu vi võ đạo của Diệp Phong ngược lại là thấp nhất, nhưng lại là người khiến người ta kinh hãi nhất, là vị vua không ngai. Lúc này, vô số ánh mắt đều tập trung vào 10 người này, trong ánh mắt đều mang theo sự sùng bái, kính sợ. Rõ ràng, tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, 10 người trẻ tuổi này bái nhập vào Trường Sinh Phủ, thân phận lập tức tăng vọt, trở nên vô cùng tôn quý. Sau này họ học thành tài, từ Trường Sinh Phủ trở về, e rằng ngay cả các thành chủ của thập đại chủ thành, khi gặp 10 vị thiên kiêu này, cũng cần phải cung kính hành lễ. Dù sao Trường Sinh Vương rất ít khi thu nhận đệ tử, nhưng một khi đã thu nhận, mỗi một đệ tử đều sẽ trở thành nhân vật nổi danh của toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc. Đột nhiên ngay lúc này, một phương đại ấn lôi đình khổng lồ bất ngờ từ dưới đài đánh lên, sát cơ cuồng bạo, toàn bộ phủ xuống Diệp Phong. Đại ấn lôi đình này là một chí bảo. Hơn nữa, lúc này nó phát huy uy năng kinh khủng như vậy, là do một siêu cấp cao thủ thần khiếu cảnh đỉnh phong đang thúc giục. Mục đích rất rõ ràng, muốn giết Diệp Phong một cách bất ngờ. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến toàn trường đều kinh hãi tột độ. Ngay cả lão giả áo đen chủ trì cuộc tỷ thí cũng không nhịn được mà giận dữ quát, Sở Nguyên Tiêu. Người thật to gan, Sở Nguyên Tiêu, cha của Sở Bá, thành chủ Thiên Lôi Thành, siêu cấp cao thủ thần khiếu cảnh đỉnh phong. Toàn trường trong nháy mắt đều hiểu ra, con trai Sở Bá đã chết. Sở Nguyên Tiêu đây là muốn liều mạng, cũng phải chấn sát cho bằng được Diệp Phong, tên yêu nghiệt tuyệt thế này. Ha ha ha, con ta đã chết, người cũng đừng hòng sống yên. Chết đi, cho con ta chôn cùng. Sở Nguyên Tiêu phát ra tiếng gầm dữ tợn, cú ra tay này của hắn thực sự quá đột ngột, toàn trường không ai kịp phản ứng. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng không ngờ tới, hắn trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm nhận được nguy cơ sinh tử to lớn. Hắn không ngờ Sở Nguyên Tiêu lại đột nhiên gây rối, thực sự là ngoài dự liệu, một đòn tấn công điên cuồng của một siêu cấp cao thủ thần khiếu cảnh đỉnh phong, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Cho dù Diệp Phong có được chiến thể cường đại, nhưng cảnh giới cuối cùng chênh lệch quá nhiều, bất cứ ai cũng sẽ bị loại sức mạnh kinh khủng này hủy diệt trong nháy mắt. Trong chớp mắt này, ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh hãi. Ngay cả lão già áo đen chủ trì cuộc tỷ thí cũng một mặt kinh sợ, ông ta muốn ra tay bảo vệ Diệp Phong, nhưng cũng không kịp nữa. Bởi vì đại ấn lôi đình của Sở Nguyên Tiêu đã gần như dán vào người Diệp Phong. Sức mạnh lôi đình cuồng bạo vô biên, trong khoảnh khắc tiếp theo hoàn toàn có thể phá hủy Diệp Phong không còn một mảnh. Hoang đường, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói lạnh lẽo mang theo uy nghiêm vô thượng đột nhiên vang lên. Là Trường Sinh Vương, ngài đang ngồi trên bảo tọa, lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ông, và gần như ngay khi giọng nói của ngài vừa dứt, toàn bộ không gian trong phạm vi ngàn dặm như bị đóng băng lại. Tất cả mọi người, tất cả các đòn tấn công, tất cả các loại sức mạnh, đều như bị chìm vào một vũng bùn, không thể động đậy. Phương đại ấn lôi đình gần như sắp chạm vào người Diệp Phong, cùng với sức mạnh hủy diệt kinh khủng kia, đều lập tức bị định trụ, cứ thế đứng yên tại chỗ. Vô số người lúc này ánh mắt đều tràn ngập sự rung động sâu sắc. Thực lực và thủ đoạn của Trường Sinh Vương cũng quá kinh khủng đi. Một câu nói đã khiến toàn bộ không gian ngưng động. Đây là tu vi thông thiên cỡ nào? Không hổ là tồn tại cái thế sắp bước vào võ đạo thánh cảnh. Đã siêu phàm thoát tục. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều bị định lại, cả không gian gần như dừng lại. Đừng nói những người khác trong lòng kinh hãi, ngay cả Diệp Phong cũng vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại thủ đoạn hiếm thấy mà kinh khủng này, quả thực kinh thế hãi tục. Lúc này, nhận thức của Diệp Phong về tu hành võ đạo cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Hắn trước đây vẫn cho rằng, võ đạo chém giết chính là thần tốc quyết đấu, tiến hành đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ, Trường Sinh Vương một lời ra, không gian bất động, cảnh tượng này đã khiến nhận thức của Diệp Phong thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà người kinh hãi nhất lúc này, tự nhiên là Sở Nguyên Tiêu, vị thành chủ Thiên Lôi Thành. Hắn là siêu cấp cao thủ thần khiếu cảnh đỉnh phong, vốn cho rằng cú đột kích bất ngờ của mình tuyệt đối sẽ thành công. Nhưng bây giờ, Sở Nguyên Tiêu đột nhiên phát hiện, mình đã đánh giá quá thấp thực lực kinh khủng của Trường Sinh Vương. Chênh lệch giữa hắn và Trường Sinh Vương, quả thực là một con kiến so với một gã khổng lồ. Trường Sinh Vương lúc này từng bước một tiến về phía Diệp Phong. Mọi người đều đang ở trong trạng thái bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo động tác của ngài. Trường Sinh Vương áo đen tóc trắng, mang theo uy nghiêm khó tả, ngài đi đến bên cạnh Diệp Phong, đưa ra một bàn tay thon dài, trực tiếp đặt lên phương đại ấn lôi đình. Rắc rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, đại ấn lôi đình đã bị bóp nát, trở thành những mảnh vụn sắt, rơi xuống đất. Sau đó, Trường Sinh Vương đi thẳng đến trước mặt Sở Nguyên Tiêu, con người lạnh như băng, nói, hôm nay ngươi làm ra chuyện quá hoang đường. Ngươi tuy là quý tộc của Ly Hỏa Đế Quốc, nhưng hành vi của ngươi không thể tha thứ. Sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn Thiên Lôi Hầu nữa. Phụt, Trường Sinh Vương một ngón tay điểm vào mi tâm của Sở Nguyên Tiêu, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Sở Nguyên Tiêu, vị siêu cấp cao thủ thần khiếu cảnh đỉnh phong. Cả người cứ thế từng tấc vỡ vụn, rồi biến mất vào không trung, trở thành hư vô. Gió thổi qua, giữa đất trời không còn lại bất kỳ dấu vết nào. Ông, và lúc này, Trường Sinh Vương thu lại khí thế, sức mạnh kinh khủng khiến không gian tạm thời bất động kia lập tức tan biến. Mọi người trong khoảnh khắc liền từ trạng thái bị định trụ khôi phục lại, ai nấy đều mang thần sắc rung động sâu sắc. Thực lực của Trường Sinh Vương, thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong lập tức chắp tay với Trường Sinh Vương, nói, đa tạ vương gia cứu giúp. Trường Sinh Vương khẽ gật đầu, nói, Sở Nguyên Tiêu này thực sự to gan, dám làm càn trước mặt bản vương. tội đáng chết vạn lần. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trên sân, bao gồm cả các đại nhân vật cấp thành chủ của thập đại chủ thành, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Rõ ràng lúc này họ đều đã bị thực lực kinh khủng của Trường Sinh Vương làm cho chấn động. Không hổ là nhân vật truyền kỳ của toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc, loại thủ đoạn đáng sợ và khó tin kia, thực sự khiến người ta kinh hãi vô cùng. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, phía xa cuối chân trời, một đoàn xe ngựa hoàng kim đang chạy tới. Trong đoàn xe, từ xe kéo đến thị vệ, tất cả đều được bao bọc bởi giáp vàng, trải dài hàng trăm mét trên không trung, trông vô cùng tôn quý. Đó là đoàn xe hoàng kim của Trường Sinh Vương. Thật khí phái a, không hổ là dòng dõi đầu tiên được đại đế bệ hạ đích thân phong vương. Loại uy thế hoàng gia này, e rằng chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ bất giác cảm thấy kính sợ. Toàn bộ Đế Long Thành, tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Vút, lúc này, Trường Sinh Vương bước một bước, lập tức đến ngồi trên một bảo tọa ở giữa chiếc xe ngựa hoàng kim to lớn nhất. Giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt của ngài truyền đến, chúng ta bây giờ lên đường ngay. Vâng, vương gia, lúc này, 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp đều đồng thanh chắp tay. Bao gồm cả Diệp Phong, mấy người đều đạp chân lên không trung, mỗi người ngồi trên một trong 10 chiếc kiệu vàng phía sau đoàn xe, do những đại lực sĩ luyện thể chuyên nghiệp khiêng. Mọi người thấy cảnh này, nhìn 10 vị thiên tài, ánh mắt đều lộ vẻ ghen tị và cung kính. Từ nay về sau, 10 người này chắc chắn đều là cá chép vượt long môn, thân phận lập tức trở nên cao quý. Mục Thanh Thanh, con gái của thành chủ Đế Long Thành, ở dưới hô lớn, Hạo Hiên, sau khi tu luyện thành tài, nhất định phải nhớ về thăm chúng ta nhiều hơn nhé. Diệp Phong thần sắc đầu tiên có chút trầm mặc, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu với Mục Thanh Thanh ở phía dưới. Mà U Luyên, mỹ nữ của hồn tộc, thì lập tức bay đến bên cạnh chiếc kiệu vàng Diệp Phong đang ngồi, đi theo hắn, không ai đặc biệt để ý đến U Liên. Bởi vì các gia tộc của 9 vị thiên kiêu đỉnh cấp khác cũng có người hầu và thị nữ đi theo, muốn cùng vào Trường Sinh Phủ để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của các thiên kiêu này. Đây cũng là điều mà Trường Sinh Phủ ngầm đồng ý, dù sao các thiên kiêu trẻ tuổi ngày thường bận rộn tu hành, làm sao có thời gian đi dọn dẹp phòng ốc, nấu nướng những việc vặt vãnh. Tự nhiên cần thị vệ và thị nữ làm những việc này. Mọi người cũng chỉ cho rằng U Liên là thị nữ thiếp thân của Diệp Phong mà thôi. Nhưng cũng có người âm thầm kinh ngạc, thị nữ thiếp thân của tiểu hầu gia Tử Diễm hầu phủ này, thật có khí chất, có nhan sắc, thực sự quá đẹp, ngay cả Bạch Ngọc. Vị đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành đang ngồi trên một chiếc kiệu vàng khác, cũng không nhịn được mà tiến lên, cười hì hì với Diệp Phong, Vũ Huynh, thị nữ này của ngài thực sự quá đẹp. Khí chất quá đặc biệt, có thể giới thiệu một chút không? Ông, nhưng ngay sau đó, U Liên lập tức nhìn thẳng vào Bạch Ngọc. Trong mắt nàng có một luồng hắc quang không rõ phun trào, khiến Bạch Ngọc toàn thân run rẩy, tựa như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Bạch Ngọc lập tức không dám nói thêm lời nào nữa. Rõ ràng, U Liên đã vận dụng thủ đoạn của hồn sư, vừa rồi dường như đã tấn công tâm thần của Bạch Ngọc, khiến vị đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành cũng phải hoảng sợ vô cùng. Diệp Phong thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, dù sao U Liên muốn làm gì, hắn cũng lười can thiệp. Chờ tiến vào Trường Sinh Phủ, nhất định phải âm thầm tìm hiểu thông tin về đại trận truyền tống xuyên không gian. Ầm ầm, ầm ầm, chiếc xe liễn hoàng kim khổng lồ, uy nghi tuyệt luân, trải dài mấy trăm thước trên không trung, tựa như một con hoàng kim cự long đang bay lượn. Lúc này, Diệp Phong cùng nhóm thiên kiêu trẻ tuổi đều đang ngồi trên cỗ kiệu hoàng kim của riêng mình. Bọn họ nhìn xuống sông núi, đại ngàn đang lướt qua vun vút, mây mù lượn lờ xung quanh, cảm giác phiêu diêu tựa như sắp thành tiên. Phải thừa nhận rằng, đoàn xe của Trường Sinh Vương đi đến đâu cũng vô cùng phô trương, tràn ngập khí thế và uy nghiêm của hoàng gia quý tộc Ly Hỏa Đế Quốc. Kiệt kiệt kiệt, Trường Sinh Vương, ngươi dám một mình dẫn đoàn người đi qua không phận đại hoang sao? Còn mang theo toàn những thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc. Lần này bản tọa ra tay, giết sạch các ngươi, nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề. Ha ha, đúng là một món hời lớn. Bất chợt, một giọng cười âm hiểm lạnh lẽo đến tận xương tủy đột nhiên vang lên. Tiếng gì vậy, là kẻ nào đang nói? Bên trong đoàn xe hoàng kim, các thiên kiêu trẻ tuổi nghe thấy thanh âm ẩn chứa hàn ý vạn cổ này, sắc mặt tức thì đại biến. Giọng nói này nghe như thể một đại ma đầu sắp sửa xuất thế vậy. Oanh, gần như ngay lập tức, từ một khe nứt của dãy núi đen kịt sâu trong đại hoang bên dưới đoàn xe, một luồng ma khí ngút trời bỗng nhiên phụt ra. Luồng ma khí đó hóa thành ma vân vô tận, cuồn cuộn xông lên không trung, bao trùm toàn bộ không gian phía trước đoàn xe hoàng kim. Là một đại ma trong đại hoang sao? Trong đoàn xe hoàng kim, không ít người nhìn luồng ma khí vô tận bao phủ đất trời mà ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Không ai ngờ được, dù đi cùng một siêu cấp cường giả như Trường Sinh Vương mà vẫn gặp phải đại ma đầu khủng bố đến vậy. Người ta nói đại hoang chôn giấu vô số hiểm nguy, ngay cả cao thủ của nhân tộc cũng không dám đi sâu vào, quả nhiên không phải là không có lý, lúc này, nhiều người cuối cùng cũng hiểu ra. Một khi rời khỏi địa phận được các chí cường giả nhân tộc bảo vệ để tiến vào hoang dã hay đại hoang vô tận, những nguy hiểm đáng sợ quả thực là quá nhiều. Trên mảnh đại lục Long Uyên rộng lớn vô ngần này, ngoài nhân tộc, còn tồn tại quá nhiều sinh linh cấm kỵ, tuyệt đối không thể trêu chọc, Trường Sinh Vương. Thanh danh của ngươi ở Bắc Cương đại địa quả thực rất lẫy lừng, ngay cả trong ma tộc của bản tọa cũng có nhiều cường giả nghe danh, bị ngươi đè ép đến không ngóc đầu lên nổi. Nhưng hôm nay, bản tọa sẽ trấn sát ngươi, tất cả vinh quang của ngươi sẽ lụi tàn vào ngày này. Ha ha ha, giờ phút này, trên bầu trời phía trước đoàn xe hoàng kim. Ma khí nồng đậm vô tận cuồn cuộn như mây mù, tức thì ngưng tụ thành một ma ảnh khổng lồ cao tới mấy ngàn thước, chân đạp thương vũ, sừng sững chống trời, mang theo ma uy ngạo nghễ vô biên. Dưới vòm trời bao la, đại ma cao ngàn thước đứng sừng sững, ma khí ngút trời, thâm trầm vạn cổ. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động thị giác, ngay cả Diệp Phong và U Liên cũng phải kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy qua đại ma đầu nào mạnh mẽ đến thế. Còn chín vị thiên kiêu trẻ tuổi kia, lúc này đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, ngồi trên cỗ kiệu hoàng kim mà toàn thân run rẩy. Đại ma ngoại vực cấp ma chủ, có người trong đoàn xe kinh hô. Đây là một ma chủ cực kỳ mạnh mẽ của ma tộc sinh sống sâu trong đại hoang, thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang với siêu cấp cường giả võ đạo thánh cảnh của nhân tộc. Võ đạo thánh cảnh, dù tính trên toàn bộ đại lục Long Uyên, cũng được xem là cường giả hàng đầu. Tuy nhiên, những tồn tại trong võ đạo thánh cảnh cũng có mạnh có yếu. Rõ ràng, Trường Sinh Vương thuộc loại vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, đối mặt với ma chủ ma tộc có thân hình cao ngất mấy ngàn thước phía trước, sắc mặt Trường Sinh Vương không hề dao động. Ngài chậm rãi đứng dậy từ bảo tọa, đôi đồng tử lóe lên thần quang khó tả, nhìn chằm chằm ma ảnh khổng lồ nơi xa, lạnh nhạt cất lời, một tên ma tộc vừa mới bước vào cấp ma chủ. Không chịu ẩn mình tu luyện tích lũy lực lượng, lại dám chạy ra khiêu khích bản vương, xem ra ngươi chán sống rồi. Ha ha ha, ma chủ ma tộc cao ngàn thước kia lập tức cười lớn, giọng điệu đầy chế nhạo, Trường Sinh Vương, bản tọa đã sớm ngưỡng mộ đại danh của ngươi. Nghe nói ngươi là một người nhân tộc quật khởi từ đại hoang, thời trẻ đã giết không biết bao nhiêu yêu ma đại hoang. Hôm nay bản tọa muốn xem thử, ngươi có thật sự mạnh như lời đồn không? Oanh, gần như ngay lập tức, đại hoang ma chủ trực tiếp đưa ra một bàn tay đen kịt to như núi. Ma khí ngút trời bùng nổ, gần như nhuộm cả vòng trời thành một màu đen tối. Phảng phất ngày tận thế giáng lâm, bàn tay đen kịt tựa như đòn tấn công của cự ma cổ đại, chụp xuống đoàn xe hoàng kim, muốn bóp nát toàn bộ. Cảm giác đè nén kinh khủng đó khiến tất cả mọi người tại đây không thở nổi. Hừ, nhưng lúc này, Trường Sinh Vương đột nhiên bước một bước ra khỏi xe liễn, đứng chắn ngay phía trước toàn bộ đoàn xe hoàng kim. Đại Hoang Long bi thủ, trong khoảnh khắc, Trường Sinh Vương thi triển một bộ truyền thừa vô cùng cường hãn. Đó là một loại võ học thánh đạo siêu phàm, vượt xa cấp tôn, là loại võ học mà chỉ cổ chi thánh nhân mới có thể sáng tạo ra. Dưới ánh mắt chấn động của vô số người, Trường Sinh Vương đánh ra một trường, bàn tay ngài tức thì hóa thành một con hoàng kim cự long trên bầu trời. Cự long dữ tợn, rắn giỏi vô cùng, miệng nó ngậm một tấm bia đá đại hoang cổ xưa, mang theo uy thế vô thượng. Lập tức đánh thẳng vào bàn tay đen kịt của đại hoang ma chủ. Ầm ầm, ầm ầm, một vụ nổ kinh thiên động địa lập tức xảy ra, tiếng nổ vang vọng khắp thương khung. Đại hoang long bi thủ, không ngờ ngươi tu luyện Trường Sinh Quyết, một công pháp vốn ôn hòa dưỡng khí, mà lại có thể lĩnh ngộ bộ võ học giết chóc đậm chất đại hoang này đến mức đại thành. Trường Sinh Vương, ngươi quả là kỳ tài của nhân tộc, nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Đại hoang ma chủ bước ra từ vụ nổ kinh thiên, không hề hấn gì. Lúc này, khuôn mặt khổng lồ của đại hoang ma chủ trở nên vô cùng nghiêm nghị, miệng nó lẩm bẩm một chuỗi ngôn ngữ ma tộc cổ xưa. Thí thần chi mâu, bất chợt, đại hoang ma chủ hét lớn một tiếng. Hắn vận dụng toàn bộ ma tộc nguyên lực trong cơ thể, thi triển một loại cấm thuật sát phạt của ma tộc. Thí thần chi mâu, dường như hắn muốn dùng thủ đoạn cấm kỵ mạnh nhất để triệt để xóa sổ Trường Sinh Vương. Ông, chỉ thấy bàn tay to như ngọn núi của đại hoang ma chủ đột nhiên vồ một cái. Cứ thế rút ra từ hư không một cây trường mâu đen kịt khổng lồ. Bề mặt cây trường mâu đó khắc vô số hoa văn cổ xưa phức tạp, tỏa ra ánh sáng yêu dị màu máu đen. đầu mâu nhỏ xuống những giọt máu của thần minh, phảng phất như thật sự đã có rất nhiều vị thần bỏ mạng dưới cây trường mâu này, phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng. A, nghe thấy tiếng kêu rên cổ xưa và khủng bố của thần minh, không ít thiên kiêu trẻ tuổi cùng các hoàng kim thị vệ của Trường Sinh phủ trong đoàn xe lập tức hét thảm, thất khiếu chảy máu. Hiển nhiên đã bị nhiễu loạn tâm thần trong nháy mắt và chịu trọng thương. Tại hiện trường, chỉ có Diệp Phong và U Liên là giữ được bình tĩnh. Cả hai đều là linh hồn sư, linh hồn cường hãn đã vững vàng bảo vệ tâm thần, thành công chống lại tiếng kêu rên của thần minh truyền ra từ thí thần chi mâu. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, đại hoang ma chủ này quá đáng sợ, ngay cả thí thần chi mâu trong truyền thuyết cũng đã luyện ra được. Trường Sinh Vương liệu có chống đỡ nổi không? Thí thần chi mâu, một truyền thừa cấm kỵ của ma tộc cũng không tệ. Đáng tiếc, người vừa mới bước vào ma chủ cảnh giới, tu vi còn quá nông cạn. Đáng tiếc, người phải chết rồi. Trường Sinh Vương vô cùng lạnh nhạt, toàn thân ngài lúc này tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như một vị chiến thần của nhân tộc, đứng sừng sững ngay trước đoàn xe hoàng kim. Ngăn cản ma khí hắc ám cùng ma uy bao trùm bầu trời. Trường Sinh Vương, người đừng khoác lác nữa. Người có thủ đoạn gì để chống lại thí thần chi mâu của bản tòa? Đại hoang ma chủ cười lớn một tiếng, tức thì cầm cây thí thần chi mâu đáng sợ đó, đâm thẳng về phía Trường Sinh Vương. Hù hù hù, vô số ngọn gió ma quỷ trong nháy mắt bao trùm đất trời, cuốn phăng cả những dãy núi đại hoang, mặt đất nứt toác, cây cổ thụ sụp đổ, vô số mãnh thú đại hoang bỏ mạng trong dư chấn. Một mâu này vô cùng đáng sợ, mũi mâu tuôn ra một mảng lớn ma đầu hung ác, ma uy kinh hoàng, gào thét rít gào, như thể có thể hủy diệt mọi sinh cơ trong thiên hà. Tước đi sinh mệnh của bất kỳ sinh linh nào. Xoạt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bức đồ quyền khổng lồ, phun trào ngàn vạn tia sáng, từ trong cơ thể Trường Sinh Vương lao ra. Đây dường như là một bảo vật cổ xưa có uy năng thông thiên, một bức đồ quyền khổng lồ, trên đó vẽ vô số cảnh tượng đại hoang, có núi non, có hoang dã, có đầm lầy nước sâu, có thái cổ mãnh thú, có ma đầu gào thét, lại có cả man vương bầu trời, từng cảnh tượng một, dường như bao hàm vạn vật đất trời trong đại hoang. Tất cả đều dung hợp vào trong bức tranh khổng lồ này, bộc phát ra vĩ lực kinh thiên, lập tức bao phủ lấy cây thí thần chi mâu kia. Ầm ầm, ầm ầm, thí thần chi mâu phát ra ma quang ngút trời, tuôn ra cự lực kinh hoàng, điên cuồng va chạm vào bức đồ quyền khổng lồ, nhưng lại như rồng bị nhốt trong lồng. Căn bản không cách nào phá vỡ được hàng rào của đồ quyền. Đây là bảo vật gì? Thí thần chi mâu của bản tọa có thể đâm xuyên vạn vật sắc bén nhất trên đời, ngay cả thiên thạch ngoài trời cũng có thể dễ dàng xé rách. Tại sao lại không phá nổi bức họa quyển này của ngươi? Đại hoang ma chủ cao ngàn thước phát ra tiếng kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào bức đồ quyển bao phủ đất trời trước mặt Trường Sinh Vương, trên bức tranh khổng lồ, từng con mãnh thú, hung thú, ác thú cổ đại của đại hoang, cùng với man vương của man tộc, ác linh đại hoang, tất cả chân dung lúc này đều sống lại, trực tiếp bước ra từ đồ quyền, như một dòng lũ sắt thép. Một đội quân hoang thú, nghiền ép tất cả. Bỗng nhiên, đại hoang ma chủ dường như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không nhịn được hét lớn, bức họa quyển này lẽ nào là bộ cực đạo thánh binh trong truyền thuyết? Đại hoang chiến đồ, không thể nào, năm xưa đại hoang chi chủ huyết chiến cùng Minh Hà đại đế, máu nhuộm 3000 dặm non sông. Đại hoang chiến đồ chẳng phải đã rơi vào cửu u thâm uyên rồi sao? Làm sao lại lọt vào tay một tiểu tử nhân tộc như ngươi, Trường Sinh Vương? Ầm ầm, Trường Sinh Vương nào để tâm đến sự kinh hãi của tên ma chủ? Ngài trực tiếp kích phát sức mạnh kinh hoàng của đại hoang chiến đồ, vô tận thần quang và chiến khí tức thì bao phủ lấy ma chủ. A, à, tên ma chủ ma tộc lập tức bị vây khốn trong đại hoang chiến đồ, giống như bị giam cầm trong một tiểu thiên địa độc lập, căn bản không thể chạy thoát. Ầm ầm. Ầm ầm, vô số sinh linh mạnh mẽ được khắc họa trong đại hoang chiến đồ, từ man tộc chi vương, ác linh đại hoang, cho đến cự thú vực sâu, tất cả đều sống lại, điên cuồng tấn công ma chủ ma tộc. Ma chủ ma tộc lập tức gào lên đau đớn, thân ma khổng lồ cao ngàn thước của nó chỉ trong thoáng chốc đã bị tấn công đến thương tích đầy mình, tan nát không chịu nổi. Thí thần chi mâu, ma chủ ma tộc nổi giận, gần như muốn liều mạng, tay hắn cầm thí thần chi mâu, điên cuồng công kích. Bộc phát ra ma quang sắc bén, giết chết từng man tộc chi vương, ác thú, hung quái từ trong đại hoang chiến đồ. Nhưng chỉ cần lực lượng của Trường Sinh Vương chưa cạn kiệt, đại hoang chiến đồ sẽ không ngừng huyễn hóa ra những sinh linh mạnh mẽ, tấn công ma chủ ma tộc. Hơn nữa, ma chủ ma tộc bị vây trong đại hoang chiến đồ, tựa như bị trói buộc trong một tiểu thiên địa, căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu rồi kiệt sức mà chết. Chó cùng dứt dậu, Trường Sinh Vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay vồ một cái, thu đại hoang chiến đồ về lại trong cơ thể. Ngài biết, không đến nửa canh giờ, con ma chủ ma tộc này sẽ vẫn lạc trong đại hoang chiến đồ, bổ sung thêm một sinh linh mạnh mẽ cho bức hòa. Quá mạnh mẽ, không hổ là Trường Sinh Vương. Chiến lực vô song trong thế hệ thiên kiêu trước đây của Ly Hỏa Đế Quốc trong truyền thuyết, há lại là hư danh sao? Một tay trấn áp một đại hoang ma chủ cấp bậc võ đạo thánh cảnh, đại hoang chiến đồ kia thật sự quá khủng bố, nghe nói đại hoang chiến đồ từng là bản mệnh chí bảo của đại hoang chi chủ. Là một món cực đạo thánh binh siêu cực phẩm trong các thánh binh, uy năng đương nhiên cái thế, có vĩ lực kinh thiên. Giờ phút này, không ít thiên kiêu trẻ tuổi đều đang thì thầm bàn luận. Ánh mắt bọn họ đều mang theo vẻ hưng phấn sâu sắc, bọn họ vẫn luôn nghe nói Trường Sinh Vương vô cùng mạnh mẽ, là một nhân vật truyền kỳ của Ly Hỏa Đế Quốc. Nhưng Trường Sinh Vương rốt cuộc mạnh đến mức nào, mọi người đều không rõ. Nhưng hôm nay, bọn họ đã tận mắt chứng kiến chiến lược kinh hoàng đó, quả thực kinh thế hãi tục. Đây mới thực sự là cường giả, một tồn tại siêu cấp sừng sững trên mảnh đại địa này. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được thán phục. Trận chiến vừa rồi giữa Trường Sinh Vương và Đại Hoang Ma Chủ, tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng Diệp Phong. Mặc dù 3.000 năm trước Diệp Phong là hoàng thái tử cao quý của tạo hóa thần triều, nhưng vì chớ chú chi thể, thân thể yếu ớt, nên luôn bị giam cầm trong hoàng cung. Chưa từng được thấy non sông hùng vĩ và các siêu cấp cường giả bên ngoài. Người duy nhất Diệp Phong được thấy ra tay, cũng chỉ là phụ hoàng Diệp Thanh Đế thỉnh thoảng xuất thủ. Nhưng ở kiếp này, Diệp Phong có thể tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua những trận đại chiến sóng gió và con đường võ đạo này, điều này khiến nội tâm hắn vô cùng phấn khích. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Trường Sinh Vương lúc này đã quay trở lại bảo tọa của mình. Toàn bộ đoàn xe hoàng kim như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lao đi trên không trung. Giờ phút này, không ít sinh linh đang ẩn nấp sâu trong đại hoang, rình rập chờ thời, muốn vớt vát chút lợi lộc từ trận đại chiến này, đều không khỏi rụt đầu lại, không dám lộ diện nữa. Dù sao thì Trường Sinh Vương của nhân tộc này, chiến lực quả thực có chút đáng sợ, tốc độ của đoàn xe hoàng kim rất nhanh, lao đi trên không trung không gặp bất kỳ trở ngại nào. Xuyên qua từng thành trì và non sông trong cương vực Ly Hỏa Đế Quốc, cuối cùng vào ngày thứ bảy, đã đến trước một tòa cự thành cổ xưa, to lớn nguy nga. Tòa cự thành cổ xưa đó, được tạo thành từ nhiều tòa thành trì lớn, trải dài trên mặt đất hàng vạn thước, tựa như một con cự thú đang nằm phục trên đại địa. Tường thành bằng sắt thép vững chãi, cao sừng sững đến tận mây xanh, cả quần thể cự thành vô cùng nguy nga, thâm trầm, không thể phá vỡ. Nơi đây, chính là hoàng thành của Ly Hỏa Đế Quốc. Trước đây, khi Diệp Phong ở Đế Long Thành linh hồn xuất khiếu, giao cảm với sinh linh trời đất. Linh hồn hắn đã nhìn thấy một cột sáng thần quang vạn trượng xuyên qua bầu trời ở khu vực trung tâm xa xôi của Ly Hỏa Đế Quốc, và nó nằm ngay trong tòa hoàng thành to lớn nguy nga này. Hạ xuống đi, Trường Sinh Vương ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Lúc này đột nhiên lên tiếng, đến khu vực hoàng thành của Ly Hỏa Đế Quốc. Ngay cả một vị tôn quý như Trường Sinh Vương cũng phải cho đoàn xe hoàng kim của mình hạ xuống, không thể công nhiên bay lượn trong khu vực hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành được kết hợp từ vô số cổ thành, tạo thành một siêu cấp hoàng thành. Vì vậy, toàn bộ khu vực hoàng thành đều vô cùng phồn hoa. Hơn nữa, Ly Hỏa Đế Quốc nằm ở rìa khu vực hoang vu của Bắc Cương Đại Địa, giáp với Đại Hoang, vì vậy, Diệp Phong và mọi người đều phát hiện. Trong hoàng thành ngoài nhân tộc, còn có không ít tráng hán man tộc, và cả những đại yêu từ đại hoang đã huyễn hóa thành hình người, cũng đi lại và buôn bán trong đó. Trường Sinh Vương lúc này để đoàn xe hoàng kim rời đi trước, ngài đích thân dẫn theo Diệp Phong và một nhóm thiên kiêu đi dạo trong hoàng thành, lúc này. Trường Sinh Vương dường như nhìn ra sự nghi hoặc của các bạn trẻ, ngài không khỏi cười nói, Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta có tính bao dung rất lớn, lại nằm ở rìa khu vực đại hoang. Tự nhiên không tránh khỏi có mối liên hệ mật thiết với một số đại bộ lạc man tộc, và các thế lực yêu tộc sâu trong đại hoang. Chỉ cần là man tộc hay yêu tộc đại hoang không thù địch với nhân tộc chúng ta, Ly Hỏa Đế Quốc đều rất hoan nghênh. Và đây cũng là lý do tại sao Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta luôn duy trì sự phồn vinh thịnh vượng. Mọi người nghe Trường Sinh Vương giải thích, lúc này mới cảm thấy như bừng tỉnh. Chẳng trách nhiều người dân bình thường trong hoàng thành, khi nhìn thấy những tráng hán man tộc cao hơn chục thước, hay một số đại yêu nửa người nửa hổ, đều không hề sợ hãi. Hiển nhiên đều đã quen thuộc và không còn thấy lạ. Một nhóm người đi theo Trường Sinh Vương chiêm ngưỡng cảnh tượng phồn hoa trong hoàng thành, cuối cùng họ cũng đã đến được đích đến của chuyến đi này, Trường Sinh Phủ. Trường Sinh phủ vô cùng khí thế, cánh cổng chính của phủ đệ đã rộng tới vài chục thước, toàn bộ cửa hiên đều được đúc bằng hoàng kim, chạm trổ long phượng, quý khí bức người. Trước mặt các bạn trẻ, Trường Sinh Vương không tỏ ra quá nhiều uy nghiêm, dù sao bây giờ mấy người họ cũng được coi là đệ tử của ngài. Trường Sinh Vương chú ý thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi nhìn thấy cánh cổng hoàng kim khí phái, ngài không khỏi cười nói, bản vương là một tục nhân, chỉ thích mỗi thứ này. Lời vừa dứt, một nhóm thiên kiêu trẻ tuổi lập tức nịnh nọt, vương gia là người quang minh lỗi lạc, không giống những tên ngụy quân tử trong triều đình. Chúng thần có thể vào được Trường Sinh phủ, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Phong đối với Trường Sinh Vương cũng có chút hào cảm, không nói đến việc Trường Sinh Vương đã cứu mạng hắn. Chỉ riêng chiến lực cái thế và tính cách không giả tạo của ngài cũng đã khiến người ta rất dễ có ấn tượng tốt. Trường Sinh Vương quật khởi từ đại hoang, trưởng thành từ một bộ lạc cổ của nhân tộc, tính cách tự nhiên hào sảng. Bạch Ngọc, đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành, đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng cười nói. Kiếm nhất, đột nhiên, Trường Sinh Vương cất tiếng gọi vào trong phủ đệ. Vụt, một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng ôm thanh cổ kiếm lập tức xuất hiện. Hắn ôm quyền, giọng nói lạnh như băng, vương gia có gì dặn dò. Trường Sinh Vương nhìn về phía 10 vị thiên kiêu trẻ tuổi phía sau, cùng các thị vệ, thị nữ đi theo họ, nói, kiếm nhất, người hãy sắp xếp chỗ ở cho những người này. Sau đó, trước giờ ngọ, hãy để 10 người trẻ tuổi mà bản vương chọn lựa lần này tập hợp tại Trường Sinh Sơn Trang. Người cần nói rõ quy tắc ở đây cho họ biết. Lời vừa dứt, thân ảnh Trường Sinh Vương khẽ động, đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng tên kiếm nhất lúc này liếc nhìn mọi người, giọng điệu không chút gợn sóng, nói, đi theo ta. Vào được Trường Sinh phủ không có nghĩa là có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu các ngươi không thể nhanh chóng trưởng thành, sẽ bị vương gia đá ra khỏi Trường Sinh phủ. Quy tắc ở đây rất nghiêm ngặt, đến lúc đó ta sẽ nói rõ từng điều cho các ngươi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Kiếm nhất dẫn mọi người đi sâu vào trong Trường Sinh phủ. Trên đường đi, mọi người thấy không ít kiến trúc màu hoàng kim, lấp lánh ánh vàng, xem ra Trường Sinh Vương quả thực rất thích hoàng kim. Nửa canh giờ sau, mọi người theo kiếm nhất xuyên qua các lầu các cung điện của Trường Sinh phủ rộng lớn, đi tới một ngọn núi hoang ở phía sau cùng. Ngọn núi hoang này, khắp nơi đều mang vẻ tiêu điều hoang tàn, dường như hoàn toàn lạc lõng so với những kiến trúc hoàng kim huy hoàng trong Trường Sinh phủ mà họ đã đi qua. Nhưng mọi người lại cảm nhận được một luồng thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm từ ngọn núi hoang này. Thậm chí, trên một vài khoảnh đất của núi hoang, có những tia sáng vàng mờ ảo phát ra từ những kẽ nứt trên mặt đất, trông vô cùng thần dị. Kiếm nhất lạnh nhạt cất lời, nơi này nhìn như một ngọn núi hoang, nhưng thực chất là một bảo địa. Dưới ngọn núi này được Trường Sinh Vương phong ấn một tiểu long mạch, vì vậy, tu luyện trong khu vực núi hoang này, không chỉ có nồng độ linh khí gấp 10 lần bên ngoài, mà còn được thiên địa long mạch tẩm bổ, đối với việc tu hành võ đạo có lợi ích vô cùng lớn. Tiểu long mạch, dưới lòng đất ngọn núi hoang tàn này lại chôn giấu một tiểu long mạch ư, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong cũng sáng mắt lên. Tiểu long mạch tuy không phải sinh linh long tộc, nhưng chung quy cũng là khí vận long mạch do trời đất sinh ra. Thương vốn là thân thể ma long, có lẽ tiểu long mạch này có thể giúp Thương hồi sinh. Nhưng cần phải tìm được đầu nguồn của tiểu long mạch này. Bởi vì chỉ có đầu nguồn của một long mạch mới sinh ra long mạch chi khí và năng lượng tinh thuần nhất. Diệp Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi, kiếm nhất tiền bối, xin hỏi đầu nguồn của tiểu long mạch trong núi hoang này ở đâu? Ta nghe nói nơi đầu nguồn của long mạch mới có long mạch chi khí tinh thuần nhất, có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tu hành. Người biết cũng nhiều đấy. Kiếm nhất ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Phong một cái, nhưng rồi vẫn giải thích, phía sau mảnh núi hoang này chính là Trường Sinh Sơn Trang. Cũng là nơi các ngươi sẽ ở trong một thời gian tới. Nơi đầu nguồn của tiểu long mạch nằm ở khu vực trung tâm nhất của Trường Sinh Sơn Trang. Lúc này, kiếm nhất dẫn mọi người bay qua mảnh núi hoang, cảnh tượng phía sau núi lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Sao lại nhiều người như vậy? Lúc này, một thiên kiêu trẻ tuổi không nhịn được kinh hô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khu vực phía sau núi hoang này có vô số cung điện bằng đồng xanh. Một sân diễn võ khổng lồ, các đài giao đấu, tháp tu luyện, thang mây đều là những kiến trúc đặc thù hỗ trợ võ giả tu luyện. Nhưng điều khiến Diệp Phong và mọi người kinh ngạc là, trong khu vực phía sau núi này có hàng ngàn người trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ. Họ đều mặc đồng phục đệ tử Trường Sinh phủ và đang tu luyện ở đây. Số người trẻ tuổi hoạt động trong toàn bộ khu vực sau núi ước chừng phải có đến mấy ngàn người, kiếm nhất lúc này lên tiếng, đừng kinh ngạc, bọn họ cũng giống như các ngươi. đều là những người trẻ tuổi có thiên tư tuyệt thế được Trường Sinh Vương tuyển chọn từ khắp cương vực Ly Hỏa Đế Quốc, thậm chí là từ những vùng đất mênh mông bên ngoài. Vì vậy, các người muốn nổi bật, con đường vẫn còn rất dài. Lúc này, Kiếm Nhất đặc biệt nhìn về phía Diệp Phong, nói, không phải ngươi vừa hỏi muốn biết đầu nguồn của Tiểu Long Mạch ở đâu sao? Nói xong, Kiếm Nhất chỉ tay lên giữa không trung phía sau núi, mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, lập tức thấy trên không trung có 9 tòa lâu các màu bạc đang lơ lửng. Đúng là những lâu các giữa không trung, đứng sừng sững trên mây mù, hiển nhiên đã hao phí rất nhiều tâm huyết, dùng đại trận treo lơ lửng để giữ 9 tòa lâu các màu bạc này trên không. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, đúng 9 luồng long mạch chi khí màu vàng, tựa như những sợi xích hoàng kim, từ lòng đất phá đất mà lên. Nối liền với 9 tòa lâu các giữa không trung kia, Kiếm Nhất cất lời, 9 luồng khí đầu nguồn của Tiểu Long Mạch đã bị 9 tòa lâu các giữa không trung phân chia. Vì vậy, nếu các ngươi muốn tu luyện trong long mạch chi khí đầu nguồn, thì phải nỗ lực tu luyện, cướp đoạt quyền sử dụng 9 tòa lâu các đó. Một thiên kiêu trẻ tuổi không nhịn được hỏi, làm thế nào để cướp đoạt quyền sử dụng 9 tòa lâu các? Kiếm Nhất liếc nhìn hắn, nói, ta đã nói rồi, cướp đoạt. Cướp đoạt, ánh mắt mọi người đều khẽ thay đổi. Kiếm Nhất nói, thách đấu với người sở hữu 9 tòa lâu các. Thách đấu thành công, các ngươi sẽ có được quyền sử dụng lâu các, trở thành một trong 9 vị của Trường Sinh Sơn Trang này. Không chỉ được chiếm một tòa lâu các giữa không trung, mà còn nhận được sự bồi dưỡng tài nguyên dồi dào của Trường Sinh Phủ, thậm chí vương gia sẽ đích thân chỉ điểm tu luyện cho các ngươi. Lời của Kiếm Nhất vừa dứt, bao gồm cả Diệp Phong, 10 đại thiên kiêu trẻ tuổi đều không khỏi nhìn chằm chằm vào 9 tòa lâu các giữa không trung lộng lẫy như bạc ròng. Ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Kiếm Nhất thấy mọi người chiến ý hừng hực, không khỏi hài lòng gật đầu, năm xưa Trường Sinh Vương thiết lập Trường Sinh Sơn Trang. Còn bỏ ra cái giá cực lớn để dẫn ra 9 luồng khí đầu nguồn của Tiểu Long Mạch, rèn đúc 9 tòa lâu các giữa không trung. Chính là để kích thích tính tích cực của nhóm thiên tài trẻ tuổi trong Sơn Trang. Xem ra bây giờ, mỗi lần có người mới đến Trường Sinh Sơn Trang, đều bị 9 tòa lâu các đó hấp dẫn, hiệu quả vẫn rất tốt. Diệp Phong lúc này trong lòng tự nhiên cũng hy vọng có được quyền sử dụng một tòa lâu các. Không chỉ có lợi ích to lớn cho việc tu hành của mình, mà còn có khả năng rất lớn hồi sinh được lão ma long thương. Về phần Trường Sinh Trì trong truyền thuyết ở Trường Sinh Phủ, Diệp Phong tạm thời không có ý kiến gì. Bởi vì trên đường đi, hắn nghe người xung quanh nói, Trường Sinh Trì nửa năm trước đã gặp phải biến cố lớn. Nghe nói toàn bộ Trường Sinh Trì đã bị một vị huyết ma chi chủ của huyết ma nhất tộc trong ngoại vực ma tộc âm thầm hạ xuống huyết ma chi nguyên, làm ô nhiễm toàn bộ. Điều này khiến ngay cả Trường Sinh Vương thủ đoạn thông thiên cũng không cách nào khôi phục, chỉ có thể vĩnh viễn phong tỏa Trường Sinh Trì, không còn mở cửa ra ngoài nữa. Không ít người đều vô cùng tiếc nuối, một Trường Sinh Trì chân quý như vậy lại bị huyết ma chi nguyên triệt để ô nhiễm phá hủy, điều này cũng có nghĩa là Trường Sinh Trì bây giờ không còn là động thiên phúc địa gì nữa, mà là một hồ huyết ma, người bình thường chỉ cần dính một giọt nước ao cũng sẽ bị nhiễm huyết ma chi khí, tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong nghe được tin này, trong lòng cũng có chút thất vọng, không ngờ Trường Sinh Trì đã bị phong tỏa. Nhưng việc Trường Sinh Trì bị huyết ma chi nguyên ô nhiễm, đối với Diệp Phong lại không có chút ảnh hưởng nào. Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, thân thể như một lò luyện trời đất. Có thể dung nạp, thôn phệ bất kỳ loại lực lượng thuộc tính nào trong thiên hạ, ngay cả địa ngục chi khí cũng có thể thôn phệ luyện hóa, còn có gì mà hắn không thể nuốt được. Vì vậy, trong lòng Diệp Phong hiện tại chỉ có thể nghĩ, đợi mình quen thuộc với Trường Sinh Phủ. Xem có thể lén lút lẻn vào Trường Sinh Trì đã bị phong tỏa hay không. Dù sao Trường Sinh Trì chứa đựng vô tận lực lượng, đối với việc tích lũy võ đạo bản nguyên và sự trưởng thành của mầm cây Trường Sinh Thụ nhỏ trong cơ thể mình đều có lợi ích cực lớn. Mầm cây Trường Sinh Thụ nhỏ, Diệp Phong tự nhiên hy vọng nó mau chóng trưởng thành. Lần trước, toàn bộ huyết nhục của Diệp Phong bị lôi đình thiên kiếp hủy đi, chỉ còn lại một bộ xương khô, cũng là nhờ sinh mệnh chi khí của Trường Sinh Thụ mà hồi phục. Nếu Trường Sinh Thụ triệt để trưởng thành trong cơ thể hắn, Diệp Phong sẽ sở hữu bất tử chi thân. Các ngươi là người mới vào Trường Sinh Sơn Trang, nên chỗ ở chỉ có thể là những đại điện bằng đồng xanh được xây dựng ở khu vực rìa ngoài cùng của hậu sơn. Tự các ngươi đi chọn lựa đi. Lúc này, Kiếm Nhất lên tiếng. Vụt, hắn nói xong, cả người liền nhảy lên, biến mất trong sơn trang. Đi thôi, Diệp Phong dẫn theo U Liên, đi về phía một cung điện đồng xanh ở khu vực rìa. Chúng ta cũng mau đi chọn cung điện đồng xanh thôi. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi khác cũng lần lượt dẫn theo thị vệ và thị nữ của mình, đi về phía hậu sơn, bắt đầu lựa chọn nơi ở. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong ở trong cung điện đồng xanh của mình, tĩnh tâm tu luyện. U Liên thì lấy ra một cuốn sách cổ từ trong chữ vật linh giới, dường như là về hồn đạo, nàng ngồi bên cạnh Diệp Phong, yên tĩnh đọc sách. Mấy ngày nay, Diệp Phong đã đi dạo khắp khu vực Hậu Sơn, hắn cũng đã tìm hiểu gần như rõ ràng tình hình của toàn bộ nơi này. Những thiên kiêu trẻ tuổi có thể vào Trường Sinh Sơn Trang, tu vi võ đạo thấp nhất đều là vạn tượng cảnh đệ nhất linh cảnh, và còn phải có thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó. Cho nên, mỗi một thiên kiêu trẻ tuổi trong Trường Sinh Sơn Trang này đều không phải hạng tầm thường, ai cũng có con bài tẩy mạnh mẽ của riêng mình. 9 vị thiên kiêu hàng đầu ở trong 9 tòa lâu các giữa không trung, được gọi là 9 vị, đều là những tồn tại mạnh mẽ ở thần khiếu cảnh nhất trọng thiên, không ai dám trêu chọc. Diệp Phong biết, tu vi của mình hiện tại còn quá yếu, bây giờ đi khiêu khích 9 vị thì có chút không biết tự lượng sức mình. Vì vậy, trong suốt nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong đều dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự. Thực ra, trạng thái của đại đa số thiên kiêu trẻ tuổi trong Trường Sinh Sơn Trang đều rất giống Diệp Phong, bọn họ như những con rối, mỗi ngày lặp đi lặp lại việc tu luyện, ăn cơm, ngủ toàn bộ Trường Sinh Sơn Trang, mặc dù có mấy ngàn người sinh sống, nhưng không khí mỗi ngày đều yên tĩnh đến kỳ quái. Tất cả mọi người đều đang âm thầm tích lũy lực lượng, dốc hết khả năng để nâng cao tu vi của mình, từ đó được Trường Sinh Vương để mắt tới. Thực sự trở thành nhân vật quan trọng trong Trường Sinh Phủ. Nhiệt huyết của mọi người đều rất cao, bởi vì trong lứa thiên kiêu trẻ tuổi mà Trường Sinh Vương tuyển chọn lần trước, đã có người vì biểu hiện xuất sắc mà được Trường Sinh Vương sắp xếp vào hàng ngũ thị vệ nòng cốt của Trường Sinh Phủ, trở thành thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh của Trường Sinh Phủ, ở trong hoàng thành Ly Hỏa Đế Quốc này, tuyệt đối được xem là một đại nhân vật, ai thấy mà không nể mặt vài phần. Có thể nói là đại nhân vật thực sự. Thời gian như cát chảy, lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Chớp mắt đã lại nửa tháng trôi qua. Đêm hôm đó, Diệp Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn trong cung điện đồng xanh của mình. Lúc này, hắn cuối cùng đã hao phí trọn vẹn một tháng, để có thể câu thông thành công cùng lúc ba đại thiên địa thánh linh còn lại ngoài Thanh Long, đó là Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Đúng vậy, đêm nay Diệp Phong muốn đột phá một lần duy nhất lên vạn tượng cảnh thứ tư linh cảnh. Ông, linh hồn Diệp Phong lại một lần nữa xuất khiếu, lập tức xuyên qua mái vòm cung điện đồng xanh, nhảy vọt ra bầu trời đêm bên ngoài. Lúc này toàn bộ Trường Sinh Sơn Trang, toàn bộ khu vực Hậu Sơn, chìm trong một màu đen kịt. Nhưng trong đôi mắt linh hồn của Diệp Phong lúc này, hắn có thể thấy toàn bộ Trường Sinh Sơn Trang lại là một vùng sáng rực. Từng quang ảnh tồn tại trong Trường Sinh Sơn Trang, những quang ảnh sáng nhất nằm ở 9 đại lâu các giữa không trung. Những quang ảnh lấp lánh trong đôi mắt linh hồn của Diệp Phong, chính là linh hồn chi quang của từng thiên kiêu trẻ tuổi đang sống ở Trường Sinh Sơn Trang. Nhưng dù là những thiên kiêu thần khiếu cảnh ở trong 9 tòa lâu các, linh hồn chi quang của họ cũng vô cùng yếu ớt. So với Diệp Phong thì chẳng khác nào ánh sáng đom đóm so với vầng trăng sáng. Cho nên, một võ tu đơn thuần, nếu không phải là chí cường giả võ đạo thông thần thực sự, khi gặp phải linh hồn sư cùng cấp, gần như sẽ bị nghiền ép. Diệp Phong lúc này thu hồi ánh mắt, cẩn thận cảm ngộ ý chí thánh linh cuồn cuộn bất hủ trong trời đất, Diệp Phong đã chuẩn bị cả tháng trời. Nên lúc này linh hồn thần niệm của hắn khuếch tán ra, lập tức cảm ứng được cùng lúc ba thánh linh to lớn ngạo nghễ bất hủ, tồn tại ở mọi ngóc ngách của trời đất. Oanh, trong khoảnh khắc, ba loại ý chí thánh linh kinh khủng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, toàn bộ đều hóa thành ánh sáng đất trời, dung nhập vào trong ý chí linh hồn của Diệp Phong. Ông, lúc này, Diệp Phong đang ngồi ngay ngắn trong cung điện đồng xanh, thân thể chấn động mạnh, lập tức mở hai mắt ra. Vụt, vụt, hai luồng thần mang màu vàng từ trong đồng tử hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng nền đồng xanh kiên cố, dễ dàng như xuyên qua đậu hũ. Ngay cả hoàng kim đồng của ta cũng mạnh lên rồi. Diệp Phong thì thầm, lúc này, hắn cuối cùng đã đạt đến cấp độ vạn tượng cảnh đại thành, thành công câu thông với tứ đại thánh linh của trời đất. Diệp Phong đã luyện hóa cả 4 ý chí Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước vào trong tinh thần của mình. U Liên lúc này đang nằm trên một chiếc giường nhỏ cách đó không xa, cũng mơ màng mở đôi mắt đẹp, thiếu nữ hồn tộc nhìn Diệp Phong đang ngồi trong bóng tối, hai mắt kim quang như mặt trời. Toàn thân khí huyết hùng hồn như rồng, tinh thần linh hồn kiên cố như sắt, trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng là một tên biến thái, U Liên lẩm bẩm một tiếng, rồi lại ngọt ngào chìm vào giấc mộng. Cốc cốc cốc, sáng sớm hôm sau, Diệp Phong bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai vậy, sáng sớm? Diệp Phong dụi mắt, xuống giường đi về phía cửa. Hắn đã một tháng qua, vì để đột phá một lần lên vạn tượng cảnh thứ tư linh cảnh vào tối qua, đã một tháng trời không ngủ. Mỗi ngày thức khuya làm thêm giờ, cuối cùng tối qua đã thành công bước vào cấp độ vạn tượng cảnh đại thành. Cho nên Diệp Phong định ngủ một giấc thật ngon, bổ sung lại tinh thần sắp cạn kiệt của mình. Nhưng không ngờ ngủ chưa được mấy canh giờ, trời vừa tờ mờ sáng, đã có người gõ cửa mạnh như vậy, Diệp Phong tự nhiên không có tâm trạng tốt. U Liên ngủ ở tầng 2 của cung điện Đồng Xanh, dựa vào giường, nên Diệp Phong đành phải tự mình xuống giường mở cửa. Két, cửa cung điện được Diệp Phong từ từ mở ra, bên ngoài lập tức thò vào một cái đầu, vội vàng nói, Vũ Hạo Hiên. Vũ Huynh, mau ra đây, có người muốn thách đấu chín vị. Chuyện lớn đó, mau ra xem. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ nhân của cái đầu kia một tay kéo ra ngoài. Chờ chút, ta còn chưa mặc y phục nữa. Diệp Phong lập tức kêu lớn, hắn thấy người kéo mình chính là Bạch Ngọc. Vị đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành này, một tháng qua cũng đã rất thân với Diệp Phong. Người này một thời gian trước, tình cờ thấy Diệp Phong luyện kiếm, lúc đó Diệp Phong đang luyện đúng chiêu kiếm thứ nhất mà Nam Thúc dạy hắn, Thiết Họa Ngân Câu. Lúc đó, Bạch Ngọc đối với một kiếm Thiết Họa Ngân Câu của Diệp Phong, quả thực là kinh ngạc như thấy thiên nhân, thậm chí suýt nữa đã quỳ xuống, đòi bái Diệp Phong làm sư phụ. Cầu xin Diệp Phong dạy hắn một kiếm này. Diệp Phong tự nhiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ Bạch Ngọc này vì luyện kiếm mà thật sự không cần chút thể diện nào, dù sao cũng là đệ nhất kiếm khách của Cự Kiếm Thành. Hai người đều đến từ thập đại chủ thành, cũng đều rất yêu thích kiếm đạo, nên qua lại một thời gian. Bạch Ngọc lại trở thành một trong số ít những người bạn của Diệp Phong ở trường Sinh Sơn Trang. Cái gì, có người thách đấu chín vị, tranh đoạt lâu các giữa không trung. Ta cũng muốn đi xem. U Liên có thính lực kinh người, bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ tức thì từ tầng 2 cung điện Đồng Xanh bắn ra. Vụt, tiểu nữ hồn tộc này trực tiếp lách mình đến bên cạnh Bạch Ngọc và Diệp Phong. Một đôi mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn, nói với Diệp Phong, dù sao tối qua huynh cũng đã đột phá đến thứ tư linh cảnh rồi. Hôm nay huynh cũng ra tay giành một cái lâu các giữa không trung đi. Để ta trải nghiệm cảm giác ở trên không trung, giống như chim nhỏ tự do trong tổ, chắc chắn rất thú vị. Diệp Phong đối với giọng nói líu lo của U Liên, không khỏi có chút im lặng. Thiếu nữ hồn tộc này, thật sự là chuyện gì cũng thấy mới lạ. Nhưng lúc này Bạch Ngọc lại đột nhiên cứng người, hai mắt bùng lên tinh quang, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào U Liên bên cạnh, sắc mặt đại biến, kinh ngạc hét lớn, ngươi nói cái gì? Vũ Huynh tối qua đã bước vào thứ tư linh cảnh, ... Bạch Ngọc lúc này nghe U Liên nói, trong đôi mắt hắn không thể nào che giấu được vẻ chấn động sâu sắc. Diệp Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bạch Ngọc, không khỏi khẽ gật đầu, nói, một tháng qua, ta không ngủ không nghỉ, nỗ lực cảm ngộ ý chí thánh linh của trời đất. Quả thực đã bước vào thứ tư linh cảnh vào tối hôm qua. Hít, Bạch Ngọc, vị đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành, lúc này nhận được sự khẳng định của người trước mặt. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chuẩn bị một tháng, liền trực tiếp từ đệ nhất linh cảnh bước vào thứ tư linh cảnh. Cái này quả thực là thần tốc. Phải biết, chính Bạch Ngọc sau khi bước vào vạn tượng cảnh, đã dùng trọn một năm, hao phí vô số tâm sức, mới từ đệ nhất linh cảnh bước vào thứ ba linh cảnh. Bởi vì vạn tượng cảnh là một cảnh giới vô cùng đặc thù, không cần tích lũy quá nhiều pháp lực, mà cần dùng tinh thần linh hồn thần bí nhất. Để không ngừng câu thông với tứ đại thánh linh của trời đất. Đôi khi thiên phú không tốt, có thể phải câu thông mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần, mới có thể cảm nhận được ý chí mông lung của tứ đại thánh linh. Cho nên, ở cấp độ vạn tượng cảnh, không phải cứ cố gắng tu luyện là có thể nâng cao cảnh giới. Chỉ có người sở hữu linh hồn cảm ngộ lực và võ đạo ngộ tính siêu cường mới có thể làm được điều này. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc đối với Diệp Phong quả thực là bội phục sát đất. Sự kính ngưỡng của vị thiên kiêu Cự Kiếm Thành này đối với Diệp Phong. Lúc này cũng giống như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Lúc này, Bạch Ngọc cũng đột nhiên nghĩ đến sức chiến đấu siêu cường của Diệp Phong. Trước đây tại Đế Long Thành, trong cuộc tranh tài của các thiên kiêu thập đại chủ thành. Vị tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ này, hình như ở đệ nhất linh cảnh, một kiếm đã có thể chấn sát Sở Bá, một cường giả thứ ba linh cảnh. Hơn nữa, phải biết rằng lúc đó Sở Bá còn kích phát lôi nguyên bá thể đặc thù. Chiến lực có thể so sánh với cường giả thần khiếu cảnh sơ kỳ bình thường. Nhưng vẫn bị một kiếm miểu sát. Bây giờ Diệp Phong trực tiếp đột phá đến thứ tư linh cảnh, đạt đến cấp độ vạn tượng cảnh đại thành. Vậy chiến lực của hắn bây giờ, đã tăng vọt đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Lúc này, Bạch Ngọc đột nhiên cảm thấy lời U Liên nói không phải là đùa. Diệp Phong hiện tại, có lẽ thật sự có thể trực tiếp thách đấu một trong chín vị, cướp xuống một tòa lâu các giữa không trung. Vũ huynh, lần này chúng ta đi xem người khác thách đấu 9 vị trước, đến lúc đó nếu có thể, Vũ huynh thật sự có thể đi thách đấu một vị trong 9 vị. Nếu đoạt được một tòa lâu các, ta không có việc gì sẽ qua nhà huynh chơi, còn có thể ké chút phúc, hấp thu một ít long nguyên chi khí. Lúc này Bạch Ngọc không hề ngượng ngùng, trực tiếp cười hắc hắc nói. Thật mặt dày, U Liên một bên trợn trắng mắt, không nhịn được nói móc. Hắc hắc, U Liên muội tử, ta đây không phải mặt dày, mà là tình huynh đệ sâu đậm với Vũ huynh, hảo huynh đệ, tự nhiên là có phúc cùng hưởng. Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, Vũ huynh, huynh nói có đúng không? Có cướp lâu các hay không? Đến lúc đó xem tình hình đã. Lúc này, trong lòng Diệp Phong thực ra cũng có ý nghĩ này, bởi vì hắn rất cần long nguyên chi khí. Nhưng 9 vị dù sao cũng đều là cường giả cấp bậc thần khiếu cảnh. Hơn nữa, họ đều là những thiên kiêu mạnh mẽ đến từ Ly Hỏa đế quốc, thậm chí là bên ngoài đế quốc. Chắc chắn ai cũng có truyền thừa và thủ đoạn tuyệt thế của riêng mình. E rằng không dễ đối phó như vậy, nhưng hôm nay Bạch Ngọc nói vừa vặn có người muốn thách đấu 9 vị. Mình đi xem kỹ trước rồi nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Rất nhanh, ba người đã đến khu vực trung tâm nhất của Trường Sinh Sơn Trang. Nơi này lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào 9 tòa lâu các bằng bạc dòng giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Hiển nhiên, tất cả các thiên tài trẻ tuổi trong Trường Sinh Sơn Trang đều vô cùng thèm muốn những tòa lâu các đó. Dù sao mỗi tòa lâu các đều kết nối với một luồng khí gốc của Long Mạch, có lợi ích vô cùng lớn cho việc tu luyện. Đa số các thiên tài trẻ tuổi, về cơ bản đều có tu vi thứ ba hoặc thứ tư linh cảnh. Bọn họ muốn đột phá lên thần khiếu cảnh thực sự, thì phải mở ra một khiếu trong cơ thể mình. Mà long nguyên chi khí tỏa ra từ tiểu long mạch, đối với việc võ giả mở huyệt khiếu trong cơ thể, có tác dụng phụ trợ to lớn. Cơ thể người như rồng, có trăm khiếu. Võ giả thần khiếu cảnh chính là phải không ngừng mở ra trăm khiếu trong cơ thể. Mở ra 10 khiếu, có nghĩa là bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Mở ra 20 khiếu, thì có nghĩa là đạt đến cấp độ thần khiếu cảnh nhị trọng thiên. Cứ như vậy, thần khiếu cảnh, tổng cộng cần mở ra trăm khiếu. Sau khi trăm khiếu thông thần, chính là thần khiếu cảnh đỉnh phong tầng thứ 10. Đến lúc đó, võ giả có thể kích phát sức mạnh trăm khiếu thông thần, dung nhập vào lĩnh vực võ đạo của mình, diễn hóa ra tiểu thiên địa võ đạo của riêng mình trong cơ thể, gọi là động thiên. Động thiên, tên như ý nghĩa, chính là cơ thể người như động thiên. Ở cấp độ đó, chính là động thiên cảnh, siêu việt thần khiếu cảnh. Võ giả ở cấp độ động thiên cảnh, thiên phú càng mạnh, số lượng động thiên mở ra cũng càng nhiều. Có võ giả thiên phú kém, chỉ có thể mở ra một động thiên. Nhưng có võ giả thiên phú tuyệt luân, có thể mở ra 5, thậm chí 6 động thiên. Số lượng động thiên càng nhiều, không chỉ đại biểu cho thiên phú càng khủng bố, mà chiến lược của võ giả ở động thiên cảnh cũng càng mạnh. Trong các ghi chép lịch sử cổ xưa, giới hạn cao nhất của động thiên cảnh là 9 động thiên. 9 động thiên, đại biểu cho thiên phú kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ tuyệt luân, là thiên phú khủng bố mà chỉ có cổ chi đại đế thời trẻ mới có. Đương nhiên, đối với Diệp Phong bây giờ, động thiên cảnh còn quá xa vời. Thần khiếu cảnh cần mở ra trăm khiếu trong cơ thể người, cũng đã là một công trình vĩ đại. Có người dốc cả đời cũng không thể mở hết trăm khiếu trong cơ thể, cuối cùng thọ nguyên cạn kiệt, chỉ có thể già chết ở thần khiếu cảnh. Diệp Phong lúc này đứng trong đám người, cũng hướng về 9 tòa lâu các lấp lánh ánh bạc trên bầu trời mà nhìn. Long nguyên chi khí trong mỗi tòa lâu các đều vô cùng hùng hồn và bàng bạc, khiến trong lòng Diệp Phong dâng lên một trận khao khát. Vũ huynh, huynh mau nhìn, hôm nay có mấy người đều muốn thách đấu 9 vị, không biết có ai thành công không? Lúc này Bạch Ngọc nhìn chằm chằm mấy bóng người khí tức mạnh mẽ cách đó không xa, ánh mắt không giấu được vẻ hưng phấn. U Liên, thiếu nữ hồn tộc tò mò về mọi thứ, lúc này đôi mắt đẹp cũng lóe lên ánh sáng hứng thú, nhìn về phía trước. Lúc này trên đài giao đấu rộng lớn cách đó không xa, hai nam một nữ, đều mặc chiến phục màu đen thống nhất, đang nhìn lên không trung. Trong ba người, một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, eo gấu lưng hổ, là người đầu tiên ra tay. Hắn cầm một cây búa băng màu tuyết trắng, nhìn lên không trung. Trên 9 tòa lâu các giữa không trung, ở cửa vào, đều khác một con số. Từ 1 đến 9, dường như đại biểu cho thứ hạng của 9 vị. Hiển nhiên, lâu các có thứ tự càng cao, người ở trong đó càng mạnh mẽ. Và lâu các có thứ hạng càng gần phía trước, long nguyên chi khí cũng càng nồng đậm. Lúc này, ánh mắt của nam tử trẻ tuổi cường tráng cầm búa băng khổng lồ, cuối cùng dừng lại ở tòa lâu các thứ 5. hắn giọng điệu nghiêm túc, cất lời, Bắc Minh Hạo Thiên, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Bắc Minh Hạo Thiên, mọi người nghe thấy tiếng của nam tử to con, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Người này thật sự gan lớn, dám khiêu khích Bắc Minh Hạo Thiên. Bắc Minh Hạo Thiên là đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của thế hệ này trong siêu cấp đại tộc Bắc Minh gia, và quan trọng nhất là Bắc Minh Hạo Thiên được kế thừa chí bảo của gia tộc, đó là một bộ giáp cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, xung quanh không ít người đều nghị luận ầm ĩ, vụt. Và lúc này, một nam tử tuấn mỹ mặc huyền y màu tím, lập tức từ tòa lâu các thứ năm nhảy xuống. Nam tử trẻ tuổi này, dung mạo quả thực vô cùng tuấn mỹ, thậm chí tuấn mỹ đến mức có chút yêu tà. Hắn lúc này nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi cường tráng kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, nói, ngươi gan lớn lắm, dám khiêu khích ta. Ngươi không biết rằng, nếu không phải ta đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, ba tòa lâu các đầu tiên ta muốn cướp thì đã sớm cướp được rồi sao? Lúc này, lời của nam tử tuấn mỹ vừa dứt, toàn trường không ít người đều chấn động. Thật là khẩu khí ngông cuồng, nhưng nam tử tuấn mỹ này có tư cách nói lời đó. Bởi vì hắn là Bắc Minh Hạo Thiên. Hắn có tư cách đó, người thừa kế của siêu cấp đại tộc này, năm đó khi được Trường Sinh Vương chọn chúng, đã được Trường Sinh Vương khen không ngớt lời. Nói Bắc Minh Hạo Thiên là người có cơ hội nhất sau này trở thành chí cường giả của toàn bộ Ly Hỏa Đế Quốc. Bởi vì Bắc Minh Hạo Thiên tu luyện ngũ hành thánh quyết, đại biểu cho năm loại lực lượng thuộc tính nguyên bản nhất của trời đất, càng tu luyện về sau, sức mạnh bùng nổ càng cường đại. Có tiềm lực vô hạn, Bắc Minh Hạo Thiên lười biếng nói, ta thực ra lười xuống lắm. Nhưng của cải tự dâng đến cửa, ta tự nhiên cũng không tiện từ chối. Nam tử to con kia lúc này vô cùng nghiêm túc, nói, Bắc Minh Hạo Thiên, ta đã đến đây thì đã chuẩn bị tâm lý chịu chết. Ta thắng, vẽ một bước lên trời. Ta thua, kết cục tử vong và bị cướp đoạt tài phú, ta cũng thản nhiên chấp nhận. Soạt, lúc này, lời của nam tử to con vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Thách đấu chín vị, thất bại sẽ có kết cục là tử vong và bị cướp đoạt toàn bộ tài phú. Không ít thiên tài trong Trường Sinh Sơn Trang, cũng giống như Diệp Phong và mọi người, đều là người mới đến, hoàn toàn không biết quy tắc này. Bây giờ khi họ biết, ánh mắt lập tức liền thay đổi, hiện lên một sự e sợ. Ngay cả Diệp Phong đứng trong đám người, lúc này nghe thấy lời của nam tử to con kia, cũng không nhịn được ánh mắt khẽ thay đổi. Quy tắc thách đấu chín vị, lại tàn khốc đến vậy. Loại quy tắc hắc ám này, là do vương gia đích thân định ra. Đến Trường Sinh Phủ. Vào Trường Sinh Sơn Trang, muốn tiến bộ, muốn trở thành người trên người, thì phải đạp lên từng đống xương cốt để leo lên đỉnh cao nhất. Đột nhiên, Kiếm Nhất xuất hiện trên sân, vị quản lý của Trường Sinh Sơn Trang này, áo trắng như tuyết, khí chất tiêu sái, nhưng giọng điệu lại mang đầy sự lạnh lẽo và tàn khốc. Hắn nhìn chằm chằm hai người trên đài đấu võ rộng lớn, lạnh lùng nói, quá trình thách đấu chín vị, ta sẽ đích thân chứng kiến. Người thắng sống, kẻ bại chết, các ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Lúc này, lời của Kiếm Nhất vừa dứt, mấy ngày